Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2906, thần bí nữ tu. Tin tức truyền ra nhanh chóng, nhân tộc trung ương thánh vực phương xa, thiên ma thánh vực bên kia, đều là bắt đầu nhận được tin tức, trong giới tu chân lại là tảng lớn ồ lên. Đối với vạn giới du tiên lão ma đầu này, mọi người đã thực sự không lời nào để nói, lại một lần sinh ra sâu sắc sợ hãi đến, yêu thú thánh vực không còn, nhân tộc bách tộc hai đại thánh vực, lại bị hắn càn quét quá rồi, lần sau, sẽ đến phiên thiên ma thánh vực sao? Vẫn ở bên ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên dư triều tịch, phong vũ lê hoa. Tinh thần từ đám người bản tôn chi thân, tương tự nhận được tin tức, cũng là tiểu tụy vì lo lắng. Bất quá mấy người đều không có cảm giác đến chính mình lưu ở trong trầm thụy tinh uyên tiên thần. Chi thân chết rồi, lường trước cục diện không có quá tệ. Tiếp tục du lịch đồng thời, tìm kiếm lên ly tán trầm thụy tinh uyên tu sĩ, tìm hiểu lên tin tức, mà dư triều tịch. Tạm thời chưa hề đem việc này nói cho Cố Tích Kim. Do hắn chuyên tâm tu luyện đi, Lẫm Nhiên Tử đồng dạng nhận được tin tức, trong lòng khẳng định tự trách, tương tự cũng là không thể làm gì. Trong tiểu luân hồi, Long Cẩm Y chuyên tâm xung kích bước thứ ba, thay thế hắn tọa trấn ở thập bát trọng địa ngục ở ngoài. Vẫn như cũ là sát lục đạo nhân, nhận được tin tức sau. Đã làm tốt mọi người tới tiểu luân hồi tị nạn chuẩn bị, nhưng không có mấy cái đến, chỉ do thiên hà đạo nhân phái tới một cái tiểu tu đưa tới tin tức, liền không còn gì khác. Long Cẩm Y cũng không có mới động tĩnh, nên làm gì mà kinh chuyện này. Trong giới tu chân, mặc dù là lòng người càng kinh hoàng, nhưng quỷ dị không có phát sinh động tĩnh lớn đến có thể thực sự là cảm thấy bất luận cái gì nỗ lực đối đầu vạn giới du tiên lão ma đầu này đều chỉ là phí công rồi. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Lại nói vạn giới du tiên lão gia hỏa trước thu tay lại sau, bắt đầu từ bách tộc đường nối đi ra, lại lợi dụng ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam, tiến vào một chỗ bên trong tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngoài thân bên trong tiểu thế giới, tuy rằng tài cao nhất là phàm thuế kỳ tu sĩ, nhưng vạn giới du tiên trong lòng, nhưng là vô pháp bình tĩnh, vẫn như cũ có kinh hoàng. Cái gì chữa thương, cái gì tu luyện, toàn không có tâm tư. Hắn đến cùng trở về hay không? Ta nhất định phải nghĩ một biện pháp thăm dò đi ra. Bằng không sau đó bất luận động tác gì đều không dám tiếp tục làm. Kia vô lượng lượng kiếp chủng tử, ta càng là không dám đi lấy. Thâm sơn trong hang động, lão gia hỏa nói với tự mình. Sau đó vấn đề chính là làm sao thăm dò. Nếu ta giờ khắc này còn có tiên thần chi thân là tốt rồi. Lão gia hỏa lần thứ hai lẩm bẩm. Như có tiên thần chi thân, phái tiên thần chi thân đi ra ngoài hành động liền được. Bản tôn tiếp tục trốn, xảy ra chuyện gì, còn có thể bảo toàn tính mạng, nếu không có tiên thần chi thân, này thân ngoại hóa thân chi thuật, ta cũng chỉ có thể luyện một chút rồi. Vạn giới du tiên trong mắt tinh mang tiếp lóe, muốn luyện chế thân ngoại hóa thân, tốt nhất tài liệu chính, vẫn là linh căn bản tôn thân thể, cấp độ càng cao càng tốt. Nghĩ tới đây, lão gia hỏa lại là tà tùm nở nụ cười. Cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên chính là Lẫm Nhiên Tử. Bất quá lão này trong lúc nhất thời cũng tìm không ra Lẫm Nhiên Tử ở nơi nào. Để ta ngẫm lại, ta ở một cái hiện tại chỉ có ta vô ngại chỉ nam mới có thể ra vào hoàn toàn đóng kín bên trong tiểu thế giới. Dường như còn giam giữ một cái sở trường trường thời gian chi đạo đỉnh cấp linh căn. Hy vọng nàng đã cảm ngộ ra càng nhiều thời gian chi đạo cùng ta hấp thu. Bằng không lần này, ta phải dùng nàng rồi. Tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ngoan độc lên, hô một cái đứng lên, chính là ra hang động, bay về phương xa bên trong. Thiên phú siêu quần giả, không hẳn thì nhất định sẽ đi quân bất ngữ như vậy tự ngộ con đường. Vạn giới du tiên lão già này, bởi vì có môn kia khủng bố siêu hồn thủ đoạn duyên cớ, các loại đảo của đất trời cũng không trọn vẹn chính mình đi ngộ, mà là trực tiếp siêu hồn những tu sĩ khác, từ trên người bọn họ học tập những kia đảo của đất trời. Loại thủ đoạn này tàn khốc lại hiệu suất cao. Thời gian chi đạo của hắn chính là từ một gốc linh căn trên người mạnh mẽ học được. Vô danh thế giới, vô danh trong núi, có người sừng sững đỉnh núi, thất vọng phóng tầm mắt tới. Tại sao ta chính là không tìm được? Lúc đi vào cái lối đi kia, lẽ nào tên khốn kia thật có thể đem đường nối hoàn toàn chắn chết? Vây lại biến mất cấp độ, hận thâm thảm âm thanh từ trong miệng người này truyền ra, là cái nữ tử, ngoài 30 dáng dấp, một thân tựa hồ có chút dày ngốc thanh bào, đem thân thể bao bọc, lót duyên dáng đường cong, hơi tròn khuôn mặt, lại có vẻ đoan trang đại khí, da thịt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp thâm thúy. Một đầu đen sẫm lại hai tấn đã trắng tóc dài, lưu loát hướng về bay, cả người trên dưới, tỏa ra một loại mây đen sau trăng tròn vậy đẹp, khí tức vô cùng bàng bạc hùng vĩ, phảng phất lâu năm nhất hai bước tu sĩ bình thường, cho tới có hay không hai bước nữa, liền không thấy được rồi. Trong lời nói, phảng phất có chút âm hận, nhưng lại khiến lòng người đau. Phóng tầm mắt tới trong bốn phía chốc lát, nữ tử này lóe lên mà đi, một tấc hư không vậy bắt đầu tìm kiếm lên. Cứ việc đã lật không ít lần, nhưng vì tìm ra một cái rời đi đường nối, vì tìm tới cái này hy vọng, nàng vẫn là phải tìm, từ cao cao trong bầu trời, đến sâu thẳm sâu dưới lòng đất. Tiểu thế giới này lớn bao nhiêu, nàng đương nhiên rõ ràng nhất. Mà tiểu thế giới này bên trong, trừ nàng bên ngoài, tu sĩ cảnh giới tối cao, bất quá phàm thuế kỳ, vậy thì mang ý nghĩa, nàng không có đối thủ. Kia gì đó bí cảnh dạng địa phương, cũng là tùy ý nàng ra vào, muốn làm sao lật liền làm sao lật. Mà trong thế giới này, tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng không biết có như thế một cái cao thủ khủng bố tồn tại. Tìm, lại là một năm hai năm, lại là năm năm mười năm, gắn lên trước năm tháng dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu năm qua đi, thanh bào nữ tu này, đem thế giới này phát điên vậy lật lên, vậy mình đã từng tiến vào địa phương một mảnh kia, lại càng không biết lật bao nhiêu lần, y nguyên là không có tìm được, tuyệt vọng, thống khổ, dày vò, các loại tâm tình dằn vặt tâm linh của nàng, chỉ cảm thấy thời gian là như vậy dài lâu đến đình trệ ở nơi đó, mỗi một giây, mỗi một phân, mỗi một khắc đều là dày vò. Phạm vi này không tính quá nhỏ rộng lớn tiểu thế giới, phảng phất một cái lao tù lớn một dạng, đưa nàng quan ở đây, vô pháp thoát thân. Khí tiết này siêu cao nữ tu cũng không thể tránh khỏi tâm linh bị long đong lên, trong một đôi mắt đan dệt sự thù hận, còn có kề bên tan vỡ vậy điên cuồng. À, người tên khốn này đến cùng muốn làm gì, đến cùng muốn đem ta quan tới khi nào? Trong sơn giã, tiếng rít gào mãnh liệt, dầm, tiếng rít gào hạ xuống sau lại là tiếng làn sóng mãnh liệt. Thanh bào nữ tu này ở ôm đầu rít gào chỉ chốc lát sau, đột nhiên giơ cánh tay hợp quyền, hướng về phía trước bên trong, nổ ra một vệt kim quang lòe lòe dòng lũ đi, rầm rầm một quyền tiếp một quyền, kim quang dòng lũ, không ngừng lao nhanh mà đi, rồi lại quỷ dị không có hủy diệt phía trước bên trong tồn tại. Quá rồi sau một hồi lâu, thanh bào nữ tu này động tác rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống, theo bản năng bình thường xem hướng về phía trước bên trong. Nhưng là đột nhiên ngẩn ra, phía trước trong thiên địa cây cỏ, phảng phất đều bị mang đi sinh mệnh bình thường, đã chết héo, xảy ra chuyện gì, ta vừa nãy triển khai, hẳn là thời gian chậm chậm chi đạo, vì sao lại mang đi chúng nó sinh mệnh? Đối với chúng nó tới nói, thời gian nên là chậm lại. Thanh bào nữ tu lẩm bẩm lên tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.